Võng du trọng sinh tinh hà, chương 181, đối mặt 3, góc truyện audio.com, chiến thuyền mà hắn tỉ mỉ ra tiền chế tạo, làm sao có thể đơn giản bị đánh chìm như Dino lưỡi hái tên kia được. Nên Doflamingo biết tới khi sắp lá cả, chiến thuyền bên mình sẽ có hư hại nhất định, nhưng hắn tự tin sẽ không giảm số lượng, lúc hai bên tiến lại gần khoảng cách 600 mét. Thì Doflamingo nghe thấy đối diện phát ra từng tiếng đại pháo vang lên rung trời. 6 chiếc ngân hà pháo hàng cùng một lúc nổ pháo, nhất là những khẩu đại pháo này nổ một lúc là bắn 4 viên. Cho nên âm thanh của chúng phát ra cũng lớn hơn đại pháo bình thường gấy mấy lần. Hơn 20 khẩu bắn một loạt, gần 100 viên đạn pháo bay vụt mà ra, âm thanh đinh tai nhức óc. Ầm ầm ầm, Doflamingo vẫn đang duy trì haki quan sát từ đầu đến giờ. Hắn không ngờ khoảng cách mà đại pháo của đối phương có thể công kích xa như vậy. Ánh mắt hắn lóe lên một vẻ tham lam. Chỉ cần đánh bại đối phương thì cách chế tạo loại đại pháo này chắc chắn sẽ thuộc về hắn rồi. Cho nên quyết tâm đánh bại đối diện của Doflamingo càng thêm bức thiết. Nếu gia tộc hắn có thể chế tạo thành công loại đại pháo này, thì địa bàn của hắn ở thế giới ngầm có thể mở rộng ra gấp 2. Đến lúc đó thì sức ảnh hưởng, tiền tài, quyền lực của hắn để tăng nhiều. Sức hấp dẫn này đối với hắn vẫn rất lớn. Hiện tại Doflamingo đang vui mừng. May mà hắn tấn công thế lực này sớm. Nếu để cho Tứ Hoàng hoặc Hải quân điều tra được sau đó nhúng tay vào, thì phương pháp chế tạo loại đại pháo này không còn hắn chuyện gì. Suy nghĩ thì nhiều, nhưng chỉ trong óc Doflamingo lóe qua tức thì, khi hắn nhìn thấy đại pháo phóng lại gần, thì ánh mắt lóe lên vệt hàn quang, mấy ngón tay hắn nhúc nhích, những sợi tơ mỏng manh đến mức mắt thường không thể thấy từ đầu ngón tay hắn phóng ra, hoặc từ trên tầng mây trên đầu hắn kéo xuống, phạm vi bao phủ gần 10 chiếc thuyền. Những đạn pháo tới gần tất cả đều bị thứ gì đó vô hình cắt làm mấy chục khối nhỏ. Sau đó thì ở trên không trung nổ tung ra, vì bị cắt làm nhiều khối nhỏ nên nổ tung uy lực cũng không mạnh. Còn lại mấy chiếc thuyền khác thì có cán bộ phụ trách bảo vệ. Bọn họ cũng từng người bày ra bản lĩnh của bản thân. Những đạn pháo tới gần đều bị đá bay, chém nát, hoặc bị chuyển hướng, không hề tạo thành chút hư hại nào với hạm đội của Doflamingo cả. Biểu hiện nổi bật nhất phải kể tới Diamante, Chebon cùng với Baby Nam, nhất là Baby Nam, cô nàng này năng lực chính là chế tạo vũ khí nóng A cho nên nàng rất dễ dàng tạo thứ vũ khí dễ dàng bắn nát đạn pháo tới gần. Hiệu suất của Baby Nam gần Doflamingo nhất trong tất cả thành viên. Dù sao chuyên nghiệp có chuyên công A, còn lại những người khác thì bọn họ không tiện tấn công tầm xa. Cho nên biểu hiện thường thường, nhưng vẫn mạnh hơn mấy chiếc thuyền khác nhiều. Những chiếc khác ngoài tầm bảo vệ của Doflamingo, thì phải lên 4-5 đội trưởng mới có thể bảo vệ an toàn thuyền. Đây chính là chênh lệch, do bị tấn công trước, cho nên tốc độ đi tới của Doflamingo chậm lại, nhưng vẫn vững chắc tiến lên. Lâm cùng đồng bọn từ xa nhìn lại cảm thán, quả nhiên hỏa lực đối phó tinh anh hạm đội không dễ dàng. Mặc kệ cứ tiếp tục nả pháo cho ta, không làm gì được bọn họ nhưng buồn nôn bọn hắn một cái cũng tốt. Lâm mỉm cười. Hắn từ lâu không cho rằng những đại pháo này có thể làm khó được đối phương. Bọn hắn chế tạo những đại pháo này chủ yếu muốn đánh quy mô lớn thôi. Hiện tại mới có hơn 10 chiếc thuyền đánh nhau, chỉ là tiểu chiến trận thôi. Nhân số của Doflamingo tính ra cũng không nhiều. Dù hắn kinh doanh mười mấy năm rồi, nhưng để tuyển mộ số lớn người cũng không thực tế, dù sao nơi hắn hoạt động chủ yếu ở Tân Thế Giới. Mà nơi này là địa bàn của Tứ Hoàng A, những người khác muốn nương tựa thế lực, bọn họ hầu như đều tuyển chọn Tứ Hoàng cả, nếu Tứ Hoàng không gia nhập được mới lui lại tuyển chọn bọn họ những thế lực yếu hơn này. Bởi vậy thực chất Doflamingo chiêu mộ được người của Tân Thế Giới rất ít. Hầu như 8 phần hải tặc hắn có đều chiêu mộ từ Grand Line nửa đoạn trước thôi. Bởi vậy mặc dù kinh doanh mười mấy 20 năm, nhưng binh lực hắn có chỉ hơn 1 vạn người thôi. nếu so với tứ hoàng thì người bên hắn ít hơn bọn họ 10 lần trở lên. Nhất là Big Mom, băng hải tặc Big Mom có nhân số nhiều nhất trong tứ hoàng. Binh lực vượt qua 15 vạn người, ẩn giấu thì còn không biết có bao nhiêu, dù sao bên ngoài sáng là trên 15 vạn binh, một con số khủng khiếp, mà những người này yếu nhất cũng đạt trung sĩ cấp bậc. Nếu hai bên số lượng ngang nhau đánh, một vạn lính của Big Mom có thể nghiền ép người của Doflamingo. Suy nghĩ thì dài, thời gian trôi qua chỉ chớp mắt, Lâm nhìn đối diện cảm khái. Mà đạn pháo bên Lâm bị bọn họ cản lại, cũng bởi vì chiến thuyền bên hắn quá ít, mà tấn công số lượng chiến thuyền quá nhiều rồi. Bỗng nhiên Lâm mắt sáng lên, đúng à, không cần phải tấn công tất cả. Cách chương.